vật ấy không thể cho ngươi mượn quá chân quý. Hồ trưởng lão thanh âm ở giữa sân vang lên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 990. Táng Thiên nói. Đừng cao mày rồi tiểu tử, tổ sư nói đúng là loại người như ngươi người. Tiểu tử ngươi tính cách cực đoan, hết thảy thuận theo bản tâm, cái này kiếm muốn rơi vào tay ngươi, nói không chừng chúng ta cổ kiếm trai đều cũng bị ngươi tiêu diệt. Cho nên cái này kiếm là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tốt rồi, hiện tại ngươi cũng biết nó tên, chúng ta đi thôi. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, có loại muốn hành hung lão nhân này dừng lại. Một chầu ni xúc động. Dương Diệp đi theo hồ trưởng lão hướng xuống phương đi đến, đem làm đi đến đầu bậc thang lúc, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía kia kiếm quang cột sáng, nói. Táng Thiên cùng ta hỗn. Lăn lộn. A, như thế nào đây?